Tiểu kiều của quyền thần. Chương 117, kết cục của Vân Nương. Góc truyện audio .com. Chấm, bởi vì lão phu nhân vội vàng chuẩn bị hôn sự cho Nam Bảo Dung. Vì vậy không thể quản thúc nghiêm ngặt Nam Bảo Y. Không đề phòng nàng lại bắt đầu thân cận Tiêu Dịch. Đêm đó, Nam Bảo Y vụng trộm đi vào Triều Văn Viện, đình nghỉ giữa đầm sen. Xung quanh đều hoa sen đã cụp cánh, phản chiếu dưới mặt nước phá lệ rực rỡ. Dư vị đẩy ra màn trúc đình nghỉ mát, cười nói, tiểu thư mời. Nàng bước vào, trong đình bày biện đồ ăn cùng đệm bồ đoàn, đèn đàn mộc trên kệ sen kẽ đèn lưu ly, mười phần phong nhã độc đáo. Quyền thần đại nhân đã đến, chính đang ngồi quỳ chân trên đệm bồ đoàn, chậm rãi pha trà. Thẩm Nghị Chiều ngồi quỳ chân tại sau một bàn ăn khác, vẫn áo trắng như tuyết, đuôi tóc buộc bởi băng gấm trắng thuần, tư thái kiêu căng mà cao quý. Nàng bộ dáng phục tùng liễm mục, yên lặng ngồi xuống phía sau Tiêu Dịch, rõ ràng là tới tham gia yến hội, nhưng bầu không khí trong đình lại giống như dương cung bạt kiếm, khiến người sinh ra một loại cảm giác phảng phất không cẩn thận liền sẽ mất mạng nhỏ. Xem ra đi theo quyền thần đại nhân cũng phải có đầu tư phong hiểm a, nàng suy nghĩ. Lại cọ sát bên người Tiêu Dịch, Thẩm Nghị Chiều không vui mở miệng, biểu ca quả thật là muốn trở thành thôn phu hương giã. Nếu không, sao lại để ta cùng loại nữ nhân thô bỉ này tới dùng chung bữa tối? Hắn luôn luôn xem thường người. Nam Bảo Y rất muốn đem hồ lô của hắn mở ra xem có thứ gì bên trong. Nhưng hắn gọi Tiêu Dịch, biểu ca, đây cũng chính là nói. Quyền thần đại nhân đã biết thân thế của mình, nhưng kiếp trước, cũng không thấy hắn nhận tổ quy tông. Nàng nhìn về phía Tiêu Dịch, hắn lạnh nhạt pha trà, cũng không trả lời vấn đề của Thẩm Nghị Chiêu. Thẩm Nghị Chiêu lại nói, đêm này không cần dùng thiện cũng được, ta tình nguyện chết đói, cũng không muốn ngồi cùng bàn ăn với dân đen. Tiêu Dịch, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Nương đây, nước trà đã nấu xong. Tiêu Dịch múc một chén, khoan thai tự nhiên ngửi hương trà. Đầu lông mày Thẩm Nghị Chiều trao lại. Ngươi lại không để ý ta như vậy. Ta viết thư nói cho cô mẫu nếm thử. Tiêu Dịch cầm lấy chén bạch ngọc nhỏ, đem đến bờ môi Nam Bảo Y. A-ha-tơ. Nam Bảo Y rủ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng hớp ngụm trà. Nàng cũng không biết phẩm trà, chỉ biết đại hồng bào do Tiêu Dịch nấu ra tựa hồ so với hương vị do thị nữ trong phủ pha còn tốt hơn. Tiêu Dịch vuốt ve đầu nàng, tiện tay lấy xuống áo khoác, đem nàng che lại từ đầu tới chân. Không có ta cho phép, không được tự ý lấy xuống. Nam Bảo Y không biết hắn muốn làm gì, trong lòng bồn chồn, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Dịch liếc nhìn ngoài đình, Thập Ngôn lập tức đem khay bưng vào, tại trước mặt Thẩm Nghị Chiều quỳ một chân xuống, cung kính cười nói, Thẩm Lang Quân, Vân Nương ở đây. Chủ tử nói, da xương của mỹ nhân không thể lãng phí, cố tình chế thành đồ uống rượu, mời ngài sử dụng. Nam Bảo Y vô thức nắm chặt hai tay, chỉ bằng hai chữ đồ uống rượu, nàng liền đoán được kết cục của Vân Nương. Thủ đoạn của quyền thần đại nhân thật hung ác nha. Trong đình yên tĩnh thật lâu, Thẩm Nghị Chiều mới lạnh lùng mở miệng, Vân Nương là người của cô mẫu. Tiêu Dịch chậm rãi ung dung uống trà, thì tính sao, ngươi cả gan làm loạn như thế. Ta viết thư nói cho tổ mẫu, quên báo cho biểu đệ biết, tất cả thị vệ ngươi mang tới, đều bị người của ta bắt lại nhốt vào địa lao. Bên cạnh ngươi, đã không có người có thể dùng. Ngươi làm càn. Thẩm Nghị Chiều bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu Dịch lại nói, đúng rồi, lộ phí cùng đồ vật đáng giá của ngươi, đều đã bị ta tịch thu. Nếu ngươi muốn trở về Trường An cáo trạng, không ngại trước đó suy xét một chút vấn đề lộ phí. Đình nghỉ mát lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thẩm Nghị Chiều trầm mặc, phất tay áo hướng bên ngoài đình đi. Còn chưa đi được mấy bước, Tiêu Dịch thổi thổi chén trà, Tối nay Triều Văn Viện không có bữa khuya. Nếu ngươi không ăn bữa tiệc này, nửa đêm đói bụng, cũng đừng kêu cha gọi mẹ. Lại muốn cáo trạng, Tiêu Dịch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Dịch mỉm cười, khinh ngươi, lại như thế nào? Thẩm Nghị Triều sắc mặt phức tạp. Lúc hắn ở Trường An, là công tử phong lưu cao quý. Tất cả mọi người đều che chở hắn, nâng lấy hắn, bởi vì địa vị của cô mẫu. Cả hoàng tử trong cung thấy hắn, cũng phải cung kính gọi một tiếng. Thẩm tiểu lang quân, chưa bao giờ có người nào dám như Tiêu Dịch không cho hắn mặt mũi như vậy. Đến cùng cũng là ở dưới mái hiên nhà người cũng không thể không cúi đầu. Hắn giọng lạnh lùng nói, muốn ta dùng bữa cũng được. Chỉ là ta tuyệt đối không cùng dân đen cửu phẩm ăn chung một bàn. Nữ nhân này nhất định phải rời đi. Khay đầu của Vân Nương đã được bưng đi. Tiêu Dịch lấy xuống áo khoác. Không chỉ không đuổi Nam Bảo Y, ngược lại ra hiệu cho thị nữ đem đồ ăn bưng lên. Hắn tự mình giúp Nam Bảo Y bày bát đũa. Thản nhiên nói, muốn ăn thì ăn, không ăn cút. Thẩm Nghị Triều tức giận. Hai tay của hắn lồng trong tay áo, xoắn suýt bó gối ngồi xuống. Tiêu Dịch, thân phận của ngươi quý giá, sao có thể bày bát cho dân đen? Tiêu Dịch không thèm để ý hắn. Nam Bảo Y không nhịn được, không biết tiểu nữ có chỗ nào đắc tội Thẩm công tử, khiến ngươi phải năm lần bảy lượt muốn nhục nhã ta. Chấm, Thẩm Nghị Triều có chút nghiêng mặt qua. Bản công tử không nói chuyện cùng dân đen. Tiểu nữ tự hỏi xuất thân trong sạch, làm sao lại thành dân đen? Thẩm Nghị Triều khinh thường. Nhân sinh khác biệt từ quý đến tiện, cẩn thận phân chia, có thể chia làm cửu phẩm. Ngươi là con dân tiểu quốc Nam Việt, lại xuất thân thương hộ. Mặc dù dung mạo không sai, nhưng vẫn còn xuất thân ở đó. Nếu muốn để ta phẩm định, ngươi chỉ có thể được định thành bát phẩm. Nam Bảo Y rất vui mừng. Bát phẩm cũng không tệ a, Thẩm Nghị Triều giễu cợt. 1-9, cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm tốt nhất. Nam Bảo Y ngượng ngùng. Nếu không ngươi lại nhìn kỹ một chút, cảm thấy ta có thể lại đến mấy phẩm. Thẩm Nghị Triều vươn tay từ trong tay áo ra, chỉ hướng Tiêu Dịch, xuất thân vô cùng tốt, dung mạo vô cùng tốt, võ công cùng tài học vô cùng tốt. Chỉ tiếc lớn lên tại chỗ hương giã. Miễn cưỡng có thể định giá tam phẩm. Hắn lại chỉ hướng Dư Vị, xuất thân thấp hèn, dung mạo tạm chấp nhận, thất phẩm. Nam Bảo Y không phục lắm, vì cái gì ta so với Dư Vị còn thấp hơn một phẩm? Bởi vì ngươi là người Nam Việt quốc, mà nàng lại là người trong Đại Ung quốc. Hơn 200 năm trước, Đại Ung từng thống nhất thiên hạ, về sau chư hầu cắt cứ, trong đó lấy Đại Ung, Tây Ngụy, Bắc Chu là cường đại nhất. Trong mắt người Đại Ung đều cho là mình là mẫu quốc, luôn cho rằng bản thân càng cao quý hơn so với quốc gia khác, bởi vì thích đem người cùng vật chia nhỏ thành đủ kiểu phân biệt. Mà bọn hắn tất nhiên là đứng đầu cửu phẩm. Nam Bảo Y nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Dịch. A ha tơ, vốn tưởng rằng nhị ca ca là đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ, được đại bá nhặt từ trên chiến trường về. Thì ra, hắn là người Đại Ung. Thẩm Nghị Triều lại chỉ hướng bàn ăn. Chất gỗ từ đàn mặc dù quý giá, đáng tiếc hoa văn cũ kỹ. Ngũ phẩm, chén trà bạch ngọc mặc dù sáng bóng ôn nhuận, nhưng đường vân thiếu khuyết ý cảnh. Tứ phẩm, há cảo mới mẻ, nhưng nước chấm trao hành tầm thường, cô phụ đồ ăn ngon. Ngũ phẩm, nước trà, hắn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Nam Bảo Y cùng Tiêu Dịch đã sớm rời tiệc. Thiếu nữ cầm một chiếc đèn, dạo bước dọc theo bờ nước. Nhị ca ca thân thế ly kỳ, có thể thuận tiện lộ ra một hai cách chương.